Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, một trưởng diệt quân. Lạc Châu cùng Lạc Dương liền nhau, bởi vì dạng này đặc thù vị trí địa lý, nhóm này có vẻ như lục lâm tặc tử phản tặc, cơ hồ chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thẳng hướng thần đô Lạc Dương, tựa hồ là muốn trực tiếp giết vào Lạc Dương. Đem đại tùy thiếu niên thiên tử kéo xuống ngựa, nhóm này phản tặc, phía sau tuyệt đối đứng một nhóm người, cực lớn khả năng chính là thân công báo cái này một đám yêu ma. Lần trước để hắn chạy, lần này vậy mà làm ra như thế lớn động tác, lần này tuyệt đối không thể tha hắn. Lục Thanh Bình giờ phút này cẩn thận suy tư núi Lục Lâm Tảo. Phản trước sau quá trình. Còn lại là tại Lạc Dương rất gần một vị trí như vậy. Cái này tất nhiên là thân công báo sớm đã có chỗ dự mưu bố trí. Mà dạng này một đám phản tặc thế lực chiếm cứ tại kinh đô phụ cận lâu như vậy. Đều không có đại tùy phía chính phủ tỉnh táo. Đại tùy nội bộ tuyệt đối cũng có vấn đề. Là tổ chức, Lục Thanh Bình tự nhiên mà vậy nghĩ đến vị kia bây giờ tại đại tùy triều đường ở giữa. Nắm giữ tính thực chất quyền lực nữ tử, đại tùy thái hậu Tiêu La, cũng là lúc trước khăng khăng muốn đem nha đầu ngốc mang đến Bắc Đường làm con tin người. Càng là về sau tại câu ngao mỏm đá hắn cùng nha đầu ngốc lúc gặp mặt lại. Ám sát bọn họ có khả năng nhất người. Dưới ánh trăng, Lục Thanh Bình một bước đạp không, hướng Lạc Dương mà đi, khóe miệng hiển hiện huyết tinh lãnh khốc. Vừa vặn cùng nhau đến trận đại thanh toán, thành Lạc Dương bên ngoài, mây đen áp trận, ngập trời sát khí xuyên thấu qua cửa thành, giống như thực chất, xông vào thiên môn vạn hộ nhà, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, bây giờ cơ hồ đã muốn vào chỗ thiên hạ đại tùy quốc đô. Vậy mà đã đến nhất là nước sôi lửa bỏng trước mắt, Lục Khởi bên ngoài xông pha chiến đấu. Đánh lớn cương thổ, nhất thống thiên hạ, lại bởi vì bị tam đại tiên nhân vây khốn, lại không kịp trở về gấp rút tiếp viện kinh đô. Có lẽ, tạo phản người, vốn là tính toán như vậy. Bẩm bệ hạ, quốc sư có lời, lại có một ngày, chúng ta liền có thể để ngài từng bước xâm chiếm rơi đại tùy hoàng đế Long Vận. Tiếp theo để đại quân tiến vào Lạc Dương. Thành Lạc Dương bên ngoài doanh trại bên trong, mập mạp Trình Bảo Nhi một bộ áo bào màu vàng, vui tươi hớn hở nghe phía dưới tiểu thái giám báo cáo. Tiểu phu xuất thân hắn, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, mình thế mà một khi một ngày có thể làm hoàng đế. Mà lại, còn có thể đem hôm nay thiên hạ cơ hồ nhất có quyền lực đại tùy hoàng đế cùng thái hậu vây khốn tại. Thành Lạc Dương bên trong. Sau đó dựa theo quốc sư bí pháp, đang từng bước thôn phệ Lạc Dương bên trong vị thiếu niên kia đế vương khí vận. Thành Lạc Dương trên đầu, cấm quân thủ lĩnh dựa lưng vào trên cổng thành, mắt không sống trí, không chỉ là hắn, cơ hồ toàn bộ thành Lạc Dương bên trong cấm quân, đều không có đấu trí, chỉ vì cái kia phía dưới trong phản quân hai vị đại tướng. Một cái tên là Tần Thánh. Một cái tên là Úy Chỉ Hắc, từ lúc núi Lục Lâm tạo phản đến nay, Lạc Châu quan phủ quân coi giữ lợi dụng tốc độ nhanh nhất tổ chức trấn áp. Kết quả không đến nửa ngày ở giữa, Lạc Châu 30.000 bản địa quan binh, bị vị kia tên là Úy Chỉ Hắc đại tướng đồ sát không còn một mảnh. Lại sau này, núi Lục Lâm một đường tiến quân Lạc Dương. Dọc theo đường mấy cái quận huyện ngăn cản trấn áp đại quân châu binh. Liên tiếp 100.000 khoảng cách, đều bị hai người này như uống nước dễ dàng, đánh giết không còn một mảnh. Trong quá trình này, núi Lục Lâm còn lại phản tặc cơ hồ không chút xuất thủ. Nói cách khác, liền vẻn vẹn là hai người đơn thương độc mã, liền đem mười mấy vạn lâm thời tổ chức đại quân tiêu diệt không còn một mảnh. Dạng này cái thế vũ lực, chỉ có lúc trước Chí Cảnh Võ Thành Vương mới có thể làm đến. Bất kỳ một cái nào xa trường đại tông sư, đều tuyệt không năng lực này. Cho nên tình huống hiện tại là tương đương với có hai vị có thể so với chí cảnh võ đạo thần ma xuất lĩnh lấy không đến 10.000 phản tặc bao vây thành Lạc Dương. Những cái kia nhỏ phản tặc có thể không nhìn, nhưng chỉ bằng lấy hai người này liền đã có thể tùy thời xông phá thành Lạc Dương. Bọn họ cái này 10.000 cấm quân liên tiếp hai vị võ đạo thần ma một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Sở dĩ những thứ này phản tặc còn không có trước tiên giết vào, dù sao bây giờ Nam Tùy chiếm cứ thiên hạ nồng nặc nhất long vận, nhất là tại thiếu niên kia hoàng đế trên thân. Chúng ta giết vào thành Lạc Dương dễ dàng, nhưng tuyệt không một người dám giết đối với cái kia tiểu hoàng đế hạ sát thủ, nếu không liền sẽ bị vận rủi phản phệ. Cho nên thân đạo trường mới tại thành này bên ngoài bố trí cái này thảo mãng nuốt long chi thế, để nhìn mau chóng để cái kia tiểu mập mạp thôn phệ hết một chút Lạc Dương quốc vận, sau đó liền có thể từ hắn xuất thủ chém xuống thiếu niên kia hoàng đế đầu lâu, mà như cũ có thể ngục vững vàng đế vị. Nhưng cũng hai vị đạo huynh muốn rõ ràng, chúng ta cũng không phải là muốn thật nhất thống thiên hạ, chúng ta chỉ là cần phải mượn nhân tộc một thế lực chiếm đóng chính thống, liền có thể hao tổn Diêm Phù nhân tộc nội bộ sức mạnh tổn hại nhiều. Tại thành Lạc Dương bên ngoài trong doanh trướng, vị kia núi Lục Lâm bên trên quốc sư Hoàng Đình chân nhân giống như cùng gã sai vặt hầu ở một bên, chỗ ngồi có ba người, một người trong đó chính là thân công báo, hai người khác tại núi Lục Lâm bên trong phản tặc trong mắt cũng không xa lạ gì. Đúng là bọn họ nhị trại chủ Tần Thánh cùng tứ trại chủ Úy Trì Hắc. Nhưng mà, bao quát Trình Bảo Nhi vị này Lục Lâm Hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người, thậm chí ngũ đại thiên vương bên trong cái khác hai vị, đều tuyệt đối sẽ không rõ ràng. Bây giờ cái này hai ngày vương cùng tứ thiên vương đều đã sớm điều không phải lúc đầu bọn họ, hai đại thần ma cấp đại yêu phụ thể đoạt xá. Cho dù hai người này theo hầu lai lịch bất phàm, nhưng mà thế này chưa giác tỉnh điều kiện tiên quyết, lại có thể nào chống cự được. Thân công báo ngồi xếp bằng trong doanh trướng, vuốt khẽ chén trà, nhìn về phía Lạc Dương Hoàng Cung, có thâm ý khác cười nói, ngươi, hiện tại hẳn là cũng đang suy nghĩ đi. Lạc Dương trong Hoàng Cung, Thái Hậu lần thứ nhất lui trái phải, ánh mắt u lãnh. Bản cung cũng là con cờ của ngươi lựa chọn một trong đi. Chợt nàng cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể đạt thành bản cung tâm nguyện, như ngươi mong muốn cái kia lại như thế nào. Nhận thiên điện bên ngoài, bách quan quần thần đợi thành một loạt, từng cái mặt như đồ trắng. Thừa tướng Hàn Thương một mặt bao la mờ mịt, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đột nhiên sẽ xuất hiện như thế biến hóa. Hắn cho dù mưu kế thao lược hơn xa thường nhân, nhưng tại trên triều đình sờ chút mưa gió, nhưng cũng tuyệt không cách nào trưởng khống tiên nhân mưu tính, càng không cách nào tính tới thiên địa đỉnh tiêm đám người này ý nghĩ. Bệ hạ, thừa tướng ánh mắt giống như rơi vào nhận thiên điện bên trong, nhìn xem nơi đó thiếu niên hoàng đế. Hắn giống như có thể trông thấy Triệu Chính sắc mặt không ngừng tái nhợt đi xuống thần sắc, tựa như một con rồng bị một cái hút máu chăn cuộn tại trên thân, tại hung hăng hút máu, đang trộm nguyên khí của hắn. Triệu Chính cùng Đại Tùy Chính là đầu này rồng, ngoài thành Trình Bảo Nhi cùng Lục Lâm phản tặc chính là đầu kia khát máu chăn. Đợi thêm nửa ngày, thiếu niên kia hoàng đế trên người khí vận đem lại không có thể đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Lúc này, thân công báo cùng Bình Giác Thanh Nghiêu cùng Hoàng Kim Sư Tử đều đi ra hết nợ bên ngoài, trông về phía xa Lạc Dương phương hướng. Lại đúng lúc này, thân công báo phảng phất có sở cảm ứng, vậy mà xuất hiện ảo giác, tại Lạc Dương trên không một phương hướng nào đó, trông thấy một cái chấm đen nhỏ. Hắn lập tức liền nghĩ đến Lục Thanh Bình, trong lòng nhảy một cái, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nơi đó trên bầu trời chấm đen nhỏ liền biến mất. Hắn nháy nháy mắt, cẩn thận đem thần thức dò xét ra ngoài, lại cái gì đều không có quét thấy, phảng phất là ảo giác. Thân đạo trường, phát sinh chuyện gì? Bình giác thanh nghiêu thình lình cảm thấy thân công báo một cử động kia. Thân công báo lắc đầu tự giễu cười cười. Xem ra là ta quá lo lắng Lục Thanh Bình. Vậy mà trong thoáng chốc cảm thấy hắn tại loại thời khắc mấu chốt này muốn xuất hiện. Bây giờ, cách hắn xuất lĩnh núi Lục Lâm phản tặc nhập Lạc Dương, lại có không đến nửa ngày công phu. Ngay sau đó hắn liền có thể đem cái kia đại tùy hoàng đế giết, để thiên hạ lần nữa lâm vào đại loạn. Loại thời khắc mấu chốt này muốn đến, hắn lại đột nhiên cảm thấy hết thảy phải chăng tiến triển quá thuận lợi, đến mức hắn hoảng hốt cảm thấy chẳng biết tại sao tại Diêm Phù bên trên biến mất 3 tháng Lục Thanh Bình có thể sẽ xuất hiện vào lúc này, cho nên vừa rồi vậy mà xuất hiện ảo giác. Ha ha ha, đạo trưởng thực tế lo ngại. Hoàng Kim Sư Tử Sâm âm thanh cười nói, cho dù là Lục Thanh Bình xuất hiện lại như thế nào, bây giờ ta cùng Nghiêu Ma Huynh đều được thượng cổ hai đại cường giả ấn ký, thay thế bọn họ theo hầu. Tháng 3 thời gian, thông qua luyện hóa hai người này khí số, để chúng ta thuận lợi dậm chân tại yêu thần cảnh giới. Cái kia Lục Thanh Bình 3 tháng trước mặc, dù có thể cùng đạo trưởng giao thủ, nhưng nhiều lắm là bất quá là tiên một cảnh giới. Bây giờ chúng ta nơi này có 3 tôn yêu thần, hắn đến lại như thế nào? Nếu là hắn thật có dạng này lá gan, vừa vặn chúng ta liên thủ đem hắn hoàn toàn trấn sát, cũng tốt cảm thấy an ủi hai vị vì hắn làm hại yêu ma đạo hữu chi linh. Thân công báo cười cười, vừa rồi hẳn là chỉ là cảm giác của ta có sai. Lại ngay tại hắn lời còn chưa nói hết một khắc, bầu trời phía trên, một bàn tay lớn vàng óng, trực tiếp cứ như vậy một cái bàn tay hướng phía thành Lạc Dương bên ngoài che xuống. Bao trùm thiên địa, đánh sập núi Lục Lâm phản tặc đỉnh đầu nhóm hư không. Để nơi này một nháy mắt sụp đổ, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tứ ngược, thành Lạc Dương trên không cảnh tượng một cái liền biến, tựa như tận thế hàng lâm. Giờ khắc này, trong hoàng cung bách quan cùng thiếu niên đế vương, cùng thái hậu, tất cả đều ngẩng đầu, bị cái này đột nhiên giáng lâm bàn tay lớn màu vàng óng chi xuất hiện chấn ngây người. Trên bầu trời, màu vàng kim óng ánh thánh khí lăn lộn, tựa như vạn mẫu dưới tầng mây rơi, cuồn cuộn pháp tắc phô thiên cái địa. Tại cự trưởng hoa văn chiếu lên chiếu nhật nguyệt giữa trời, phong lôi lăn rít gào dị tượng, quá mức dọa người. Một trưởng hạ xuống hướng tại thành Lạc Dương bên ngoài, Lục Lâm hoàng đế Trình Bảo Nhi chính ngồi cao trên long ỷ cùng mình đại ca ngũ đệ nâng ly cạn chén, khiến hai người giam cầm không thôi. Dù sao trước mặt huynh đệ bây giờ đã là hoàng đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự trưởng hạ xuống, hùng vĩ vô biên thánh khí đem chú đóng ở thành Lạc Dương bên ngoài đã mở rộng đến 30.000 khoảng, cách Lục Lâm phản tặc đều bao phủ lại. Trình Bảo Nhi cùng Đan Thiên Đô cùng La Vân phản ứng gì cũng không kịp. Phốc, 3 tiếng, 3 người một nháy mắt bạo thi trong trướng, huyết dịch nhuộm đỏ doanh trướng, chết không thống khổ chút nào. Tại chủ soái doanh trướng mấy chục ngàn người theo sát phía sau, trong một sát na, thành Lạc Dương bên ngoài máu chảy phiêu mái chèo, nhiều một mảnh huyết hải. Trên đầu thành đại tùy các cấm quân giờ phút này như là hóa đá. Lại nghe sau một khắc, giống một đầu ánh sáng vàng lập lòe kim mao sư tử đột nhiên vọt lên, kéo theo bát hoang huyết khí, một cỗ không kém cỏi lục địa thần tiên cái thế yêu thần khí tức, lao thẳng tới trên không. Lục Thanh Bình, ngươi thực có can đảm đến. Đồng thời, đại địa bên trên một tiếng tang thương, bò, ò, gọi, tại trong biển máu, thêm ra một tôn che trời cao chót vót thương lưng bình giác thanh nghiêu. Hướng phía Lục Thanh Bình một đỉnh mà đi, tựa như có thể đem thiên địa đều đỉnh ra một cái lỗ thủng. Trên người hắn khí tức, quá mức kinh thiên động địa, so di xưng tâm, Khổng Kiệt thậm chí cả Hoàng Kim Sư Tử đều đáng sợ. Thân công báo kinh ngạc nhìn mảnh này huyết hải, như là mộng ảo, trước hô hấp, hắn còn đang suy nghĩ lấy lập tức liền muốn thiên hạ đại loạn. Kết quả, hết thảy phát sinh kịch liệt như vậy, hắn tìm kiếm Mãng Long cùng cái này 30.000 phản quân. Lại hạ cái hô hấp, liền bị trên trời rơi xuống một trường tiêu diệt sạch sẽ. Thoáng như mộng ảo, để hắn không thể tiếp nhận kịch liệt như vậy xung kích. Lục Thanh Bình, Lục Thanh Bình, Lục Thanh Bình, thân công báo miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm. Giờ khắc này hai mắt dần dần sung huyết, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, lập tức lâm vào phong trong điên cuồng ma trạng thái. Hôm nay, không chết không thôi a. Trên bầu trời, một tiếng lạnh lùng, không chết không thôi, bằng ngươi ba đầu xúc sinh cũng xứng. Keng, một tiếng vang thật lớn, thân công báo đột nhiên nghe thấy trên không trung hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, răng rắc, một tiếng, tựa như một tòa màu đen đỉnh núi từ thiên khung phía trên rơi rụng xuống. Nện ở thành Lạc Dương bên ngoài 30 dặm, chấn động mặt đất, tựa như địa vấn. Thân công báo sợ hãi nhìn lại, cái kia rõ ràng là ba người hắn bên trong mạnh nhất Bình Giác Thanh Nghiêu một cái sừng trâu. Vốn là vọt tới Lục Thanh Bình, nhưng lại bị Lục Thanh Bình một thanh nắm chặt về sau. Hung hăng bẻ gãy, thân đạo trường, còn chờ cái gì, cùng lên một loạt, giết hắn. Trên bầu trời, Bình Giác Thanh Nghiêu trong lòng khí lạnh ứa ra, kịch liệt đau nhức giết vào linh hồn, gào thét hô to. Hắn không nghĩ tới, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lục Thanh Bình thể phách tu vi vậy mà lại lần nữa dâng lên. Hắn kích thứ nhất thăm dò liền bị thiệt lớn, sừng trâu bị đánh gãy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?